Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế anh lại nói, em lại đi thích một người đàn ông như vậy, thật đúng là mắt bị mù mà. Này, anh làm ơn có một chút phong độ quân tử có được hay không hả? Cô vừa buồn cười vừa tức giận nói. Không được, bởi vì anh thích làm tiểu nhân. Anh cố ý hạ thấp giọng mình. Anh không thể không nhắc nhở em. Em hiện tại đang ngồi trên xe của một tên tiểu nhân đó. Anh còn có thể bán tôi đi hay sao chứ? Cô lắc đầu mà bật cười. Nhưng cô cũng rất là buồn bực, anh rốt cuộc là muốn đưa cô đi đến đâu đây? Cuối cùng anh lại chở cô đến chợ đêm để mà đi dạo. Ngoài món cháo Vương Ký, em còn thích ăn món ăn nào nữa hay không? Anh quay đầu lại hỏi cô, anh để cắn cắn môi không ngừng lắc đầu. Sao vậy chứ? Không có gì cả. Chỉ là cô nhất thời, không có cách nào tiếp nhận tình trạng như vậy. Thì ra anh lái xe đi một quãng đường dài như vậy là vì muốn đưa cô đến đây để mà ăn cháo sao? Đi qua đường phố đông đúc chật ních người, có vài lần bọn họ dường như bị đám đông tách ra. Lại đây, anh duỗi tay về phía cô, mà ân đệ cũng đưa tay mình ra một cách rất là tự nhiên. Đêm nay, ân đệ phát hiện ra anh lại có một loại diện mạo khác. Cô vẫn cho rằng anh giống như loại con nhà giàu, không thể nào biết được các loại thói quen với địa phương này. Nhưng dọc theo con đường, so với cô anh lại càng vui vẻ hơn. Chơi phi tiêu, chơi quăng vòng, chơi bi thép, chơi câu tôm, anh giống như phát hiện ra một chuyện gì vô cùng mới mẻ kích thích, muốn ngừng mà không ngừng được, hưng phấn không thôi. Anh, hồi nhỏ anh không có chơi những trò chơi này sao? Không có, anh chưa từng đi dạo chơi chợ đêm. Anh đang nhìn chòng chọc cái máy gấp thú bông mà hứng cười trả lời. Anh để lén lén chặt lưỡi hít hà, cũng có trách anh lại có bộ dạng mở rộng tầm mắt như thế. Chỉ là ở đây làm gì có người nào giống như anh chứ? Nhíu mày, nghiêm mặt, giống như đang đối mặt điều khiển với cái gì. Nó chính xác là đang điều khiển, nếu không cái máy này cũng sẽ không ăn hết một túi tiền xu lớn như vậy. Sắp được rồi, chỉ cần một chút nữa thôi. Vòng gấp treo lên đang hướng về những con thú bông nhỏ hạ xuống. Ân đệ cũng khẩn trương mà nhìn theo. Thế nhưng con thú bông lại bị rớt xuống. Ân đệ chỉ biết bắt cổ tay mà thở dài. Khóe mắt liếc về bàn tay của người đàn ông đang xòe ra, cô lập tức lắc đầu một cái. Không. Cho anh đi mà. Không cho, nó đã ăn hết một túi tiền lớn rồi đó. Cô liều mạng giữ chặt cái túi, nhất quyết không đưa thêm tiền xu cho anh. Chỉ một lần nữa thôi. Một lần nữa, thật không? Nếu không thì... Anh giơ hai đầu ngón tay lên. Anh đúng thực là không biết xấu hổ mà. Anh ấy móc ra một đồng 10 xu đưa cho anh, còn trừng mắt nhìn anh một cái. Cuối cùng cô vẫn đưa cho anh nhiều hơn một lần. Mạnh Đình cầm lấy hai đồng tiền xu, xoay người tiếp tục để mà chiến đấu. Ân đệ đứng bên ngoài quan sát, quả thật không thể tin được mà nhìn người đàn ông kia, đang bởi vì một con thú bông mà mồ hôi chảy ra đầm đìa. Cô lại nhận ra anh thật đúng là trời sinh hiếu thắng. Tiếng nhạc rất nhanh ngừng lại, Mạnh Đình hai tay vẫn trống trơn như cũ. Anh trừng mắt nhìn cái máy gấp thú bông, bộ mặt vô cùng nghi ngờ. Ân đệ bước đến gần anh. Những con thú này rất là khó gấp, người làm ăn đều cố ý làm như vậy đó. Cô lại phát hiện Mạnh Đình đang hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết là đang nhìn cái gì. Anh đang tìm cái gì vậy? Chủ nhân của cái máy này. Để mà làm gì chứ? Không biết trả bao nhiêu tiền anh ta mới chịu bán nhỉ? Ân đệ liếc mắt. Anh bị bệnh thần kinh à? Tại sao anh lại có tính hiếu thắng như vậy chứ? May là trong nhà anh có tiền, nếu không thì gia sản sẽ thật sự bị anh tiêu hết sạch đó. Mua một con thú bông nhỏ xinh như thế này mà hết sạch gia sản sao? Anh muốn mua nó ư? Không phải. Em nói những con thú bông này thật là đáng yêu sao? Thế nhưng đáng tiếc anh không gấp được. Không thể làm gì khác hơn là đành phải mua nó rồi. Anh dùng ngón tay vuốt lại những sợi tóc rối lặn, chỉnh lại quần áo. Mà một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua trái tim của cô, cuối cùng chiếm cứ ở hốc mắt của cô, cảm giác ấm áp cay cay. Cố gắng không để cho nước mắt chảy ra, tay của cô đưa lên cổ áo sơ mi của anh. Không chỉnh lại cẩn thận cái gì cả. Cô giúp anh bẻ cổ áo lại, cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình. Nhưng cô lại không dám nhìn thẳng về phía anh. Anh bỗng nhiên rất muốn hôn em. Thình lình anh nói ra một câu, để cho người khác muốn nhũn chân. Anh đúng là kẻ điên mà. Anh đệ trừng mắt nhìn anh rồi cất lời mắng. Nhưng anh làm bộ nghiêm túc rồi lại có dáng vẻ vô tội, khiến cho cô không khỏi nở ra nụ cười. Cô cũng phát điên mất rồi, mới có thể đi cùng với cái người điên này cùng đi dạo phố. Hơn nữa muốn chết chính là, loại tâm tình này vẫn làm cho người ta cao hứng tới cực điểm. Điên khùng thì cứ lên điên khùng thôi. cứ tận tình làm việc mình muốn làm, chỉ cần có thể làm cho bản thân mình vui. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net